Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, đều là tiếp dẫn sai. Thực ra, tại Thẩm Quy Tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp thời điểm, liền đã có vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Nhưng mà, không đợi đám này người ước ao ghen tị đâu. Thẩm Quy một phen liền hoàn toàn đem bọn hắn lực chú ý theo Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên trên cho rời đi. Lúc này những người này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu CMN. Hồng Hoang bên trên thế mà còn có người tài giỏi như thế. Coi như muốn làm liếm chó cũng muốn tuân thủ một chút cơ bản pháp đi. Nhất là tiếp dẫn chuẩn đề. Càng là cảm thấy sinh không thể luyến. Vì cái gì Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp sẽ rơi xuống loại người này trong tay? Chẳng lẽ bọn hắn đường đường thánh nhân tôn sư sao hai vẫn còn so sánh không lên như thế một cái mặt? Dày vô sỉ người, thậm chí, cái khác không nói trước. Thẩm Quy những lời này vừa ra khỏi miệng, liền nữ oa cũng có chút ngượng ngùng. Đánh ngũ lão nương cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thật đánh nhau khẳng định là đánh không lại. Làm sao rơi xuống cái này tiểu ô quy miệng bên trong thật giống như lão nương ta có thể nhẹ nhõm. Đánh năm đâu, Thái Âm Tinh bên trên, Vọng Thư nhìn xem kính tượng bên trong một màn này, cả người đều ngây dại, liền đưa đến bên miệng Nguyệt Quế tiêu bánh ngọt rơi xuống đất cũng không có phát hiện. Nàng hiện tại có chút khí, lại có chút nhỏ ủy khuất, nguyên lai ngươi là như vậy rùa đen. Thế nhưng là cái kia nữ oa chỗ nào mạnh hơn ta rồi? Vì cái gì ngươi tình nguyện liếm nàng cũng không muốn nhiều phản ứng ta đây? Đồng dạng im lặng còn có một cái Hồng Quân. Lúc đầu sao, hắn đều đã đi vào Bất Chu Sơn chuẩn bị hiện thân. Thế nhưng là Thẩm Quy những lời này mới ra. Hắn kẹt tại trong hư không ra ngoài cũng không phải. Không đi ra cũng không phải. Một cái to gan suy nghĩ tại Hồng Quân trong đầu hiện lên hẳn là bàn cổ chiếu cố như vậy cái này. Tiểu ô quy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Hồng Quân cảm thấy nếu như hắn là bàn cổ. Ở trong hỗn độn một người ngây người nhiều năm như vậy. Sau đó gặp được như thế một đầu liếm chó mỗi ngày liếm. Đánh giá cũng biết bị cảm động đi. Chuyện như vậy thực chân tướng thực ra liền là liếm cho liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Loạn thất bát tao suy nghĩ tại Hồng Quân trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bất Chu Sơn bên trên, nữ oa há to mồm. Quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nên nói như thế nào? Chẳng lẽ ta muốn nói thực ra ta khả năng đánh không lại kia năm người? Để ngươi đi là không muốn lan đến gần ngươi. Vấn đề là cái này chết rùa đen cũng đem lời nói đến đây cái trình độ. Ta muốn nói như vậy chẳng phải là thật mất mặt. Nữ oa rất xoắn xuýt. Cuối cùng, nữ oa chỉ có thể vỗ vỗ Thẩm Quy bả vai. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi liền hào hào nhìn xem đi. Cái này chết rùa đen lại dám dùng lời nói tới ép buộc nàng. Mặc dù nói là hảo ý, muốn lưu lại giúp nàng, nhưng là bút chướng này nàng vẫn là nhớ kỹ, ngay tại lúc nữ oa nghĩ đến mặc kệ có hay không thể đánh thắng. Trước cùng mấy tên này đánh một trận bớt giận thời điểm, lại bị Thẩm Quy kéo lại, quay đầu trừng Thẩm Quy một chút, nữ oa tức giận nói ra, lại có chuyện gì, không phải đã đáp ứng để ngươi lưu lại quan chiến sao? Thẩm Quy xấu hổ cười cười, chỉ không trung trong hỗn độn, nói, cái kia, nữ oa tỷ tỷ, ta nghĩ, ta dù sao cũng là yêu quân, nếu như ta chỉ là đứng ở một bên nhìn lời nói, có phải là không tốt lắm? Nữ oa sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu ô quy, ta nói, phần này nhân quả, ngươi không cần thiết nhúng tay. Ta là thiên đình oa hoàng, yêu tộc thánh nhân, yêu tộc ở trong lần đại kiếp nạn này nhân quả, tự do ta bản thân gánh chịu. Thế nhưng là, Thẩm Quy há to miệng, muốn giải thích, không có thế nhưng là, Nữ oa đánh gãy Thẩm Quy chưa nói xong lời nói. Ta là thánh nhân, phần này nhân quả coi như ta nhận lãnh cũng không có gì. Nhưng là ngươi không được. Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Tổ chính là vết xe đổ. Chẳng lẽ ngươi phải giống như bọn hắn như thế bị khốn ở nơi nào đó vĩnh thế không thấy ánh mặt trời sao? Chậc chậc lưỡi, Thẩm Quy thận trọng nói. Nữ oa tỷ tỷ, còn có tiếp dẫn thánh nhân. Các ngươi thật giống như cũng quên một sự kiện. Không phải ta nghĩ giống Tổ Long bọn hắn đồng dạng vì hoàn lại nhân quả đi trấn thủ thiên địa. Mà là ta đã trấn thủ thiên địa vô số năm. Vừa nói, Thẩm Quy một bên chỉ phía bắc. Tổ Long bọn hắn dùng vĩnh thế trấn thủ thiên địa một phương tới hoàn lại tộc quần nhân quả. Vậy ta trấn thủ phương bắc lâu như vậy, về sau còn muốn một mực trấn thủ xuống dưới. Hoàn lại một chút yêu tộc nhân quả hẳn là đủ đi. Nhìn vẻ mặt người vật vô hại ý cười Thẩm Quy. Nữ oa, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng ngây ngẩn cả người. Giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là bọn hắn nhưng lại hoàn toàn tìm không ra mau bệnh tới. Còn có loại này thao tác sao? Bọn hắn làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi đâu? Lúc trước Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Tổ hóa thân thánh thú trấn thủ một phương tới hoàn lại tộc đàn nhân quả. Nhưng là cùng Thẩm Quy so sánh, ba người này là cái lông tuyến a. Nhân ra thế nhưng là theo bàn cổ khai thiên tịch địa lên liền bắt đầu trấn thủ bắc phương. Phần này trấn thủ thiên địa công lao đừng nói hoàn lại yêu tộc thiếu hồng hoang thiên địa nhân quả. Coi như liền vu tộc một khối trả cũng đủ. Ha ha ha ha. Chết cười lão nương, kịp phản ứng sau, nữ oa trực tiếp không có hình tượng chút nào phình bụng cười to. Nàng một bên cười một bên dùng sức vỗ Thẩm Quy bả vai. Tiểu ô quy, ngươi được lắm đấy, ha ha ha, chết cười ta, Tiếp Dẫn, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi, hắn có tư cách gánh vác lên yêu tộc nhân quả không có? Hắn có tư cách đại biểu yêu tộc chấp trưởng hỗn độn chuông không có? Thật sự là chết cười ta. Ha ha ha ha. Một bên khác, vốn là trên mặt đau khổ Tiếp Dẫn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành mặt khổ qua. Hắn đây thật là rơi lên tảng đá nện chân của mình a. Vừa rồi hắn đem yêu tộc nhân quả lấy ra nói chuyện, chính là vì đem nước quấy đục. Dù sao yêu tộc làm lần này thiên địa đại kiếp nhân vật chính. Lưng đeo nhân quả liền xem như thánh nhân gánh chịu cũng sẽ không dễ chịu. Hắn làm như thế, chính là bởi vì tự giác hắn cùng Chuẩn Đề rất khó chiếm được hỗn độn chuông. Bởi vậy đem yêu tộc nhân quả kéo ra đến. Dạng này đến cuối cùng bất kể là ai được hỗn độn chuông, cũng không kiếm được tiện nghi gì. Kết quả, đừng nói là Tiếp Dẫn. Liền Tam Thanh hiện tại mặt cũng có chút đen. Nếu như Thẩm Quy giúp yêu tộc lưng đeo kia nguyên bản không có quan hệ gì với hắn khổng lồ nhân quả, như vậy thật đúng là không ai có thể càng có tư cách hơn hắn thu hoạch được hỗn độn chuông. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Nếu như Thẩm Quy không xuất hiện, như vậy mặc kệ cuối cùng là ai được hỗn độn chuông, đều muốn nghĩ biện pháp chậm rãi giúp yêu tộc hóa giải thiếu hồng hoang thiên địa nhân quả. Bất quá cái này cũng không có gì. Cùng được hỗn độn chuông so sánh, hoàn lại những này nhân quả hoàn toàn đáng giá. Cái này giống còn phòng vay, mặc dù rất thống khổ, nhưng là chỉ cần phòng ở tới tay, vấn đề cũng không lớn. Nhưng vấn đề tới, bọn hắn những này thánh nhân là có thể theo giai đoạn trả khoản. Nhưng mà Thẩm Quy biểu thị ta có thể trực tiếp duy nhất một lần giao tiền đặt cọc. Chênh lệch này lập tức liền đi ra. Ngươi để bọn hắn lấy cái gì cùng Thẩm Quy tranh? Nghĩ đến đây, Tam Thanh cũng tức giận trừng Tiếp Dẫn một chút. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi nói ngươi không có việc gì kéo cái gì nhân quả. Đại gia tâm lý nắm chắc là được rồi. Hiện tại thế nào?